Đạo, chương 628, tin tức giải sát cơ bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, net 2 còn có lưỡng, quả hồng quả giao ra đây. Mây di chuyển trong nội tâm cười lạnh trên mặt nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên nói. Vân Linh tiểu thư chớ để đã quên, người này là tiêu thần, chúng ta tiến vào huyết mạch chi địa trước lão tổ hạ đặt ra lệnh cho ta muốn ngươi có lẽ không có quên. Ta không có động thủ với hắn đã là rất là khác nhau, xem như báo đáp hắn phương cứu ân tình của ngươi. Hừ hừ, còn nữa nói, phương mặc dù cái này Lưu Vân không ra tay, ta mây di chuyển cũng có thể mang các ngươi bình yên thoát thân tiến vào âm dương giới. Đang khi nói chuyện người này trở tay xuất ra một quả lệnh phù. Vật ấy chính là lão tổ trước khi đi ban thưởng hạ cùng ta, phong ấn tôn giả cấp độ thần thông, có thể triệu hồi ra một lần hành động tôn giả hư ảnh, chiến lực vô cùng. Ta muốn, dưới mắt đã không cần ta nói thêm cái gì à, như thế biến cố lập tức ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài, Vân Linh cũng là trong nội tâm rung động, việc này nàng rõ ràng nửa điểm không biết. Bất quá mây di chuyển trong tay cầm lệnh phù không có sai, trong đó phong ấn lấy lão tổ một đạo khí tức. Khuôn mặt âm tình bất định một lát, Vân Linh ngẩng đầu, môi anh đào hé mở trầm giọng nói. Dù vậy, tiêu thần đạo hữu hôm nay cũng giúp chúng ta đại ân, cho nên có quan hệ hắn xuất hiện tin tức tuyệt đối không thể tản đi ra ngoài. Điểm ấy, các ngươi phải đáp ứng, nếu không ta Vân gia chẳng lẽ không phải là lấy oán trả ơn. Mây di chuyển nghe vậy ánh mắt chớp lên, lập tức gật đầu đáp ứng. Vân Linh trong nội tâm khẽ buông lỏng, nhưng trong phương tâm chẳng biết tại sao như trước sinh ra vài phần lo lắng chỉ ý tiêu thần phản tổ huyết mạch sự tình tiết lộ, năm tộc tu sĩ tất nhiên cho đến trừ chi rồi sau đó, hiện tại có hay không huyết mạch chi địa quân đoàn rảo sát một khi hắn hiện thân tin tức để lộ tất nhiên muốn tái khởi gợn sóng. Mây di chuyển ánh mắt rơi vào Vân Linh hơi nhíu đôi mi thanh tú lên, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ tối tăm phiền muộn, trong nội tâm sát cơ tung hoành. Âm dương giới thuộc hội chiến chi địa hai tầng chiến trường, tiến vào nơi này sẽ xuất hiện huyết thú, mặc dù không có linh trí, nhưng công kích cuồng bạo hung hãn không sợ chết, một khi gặp được là không chết không ngất cục diện. Hơn nữa vì mấu chốt một điểm ở chỗ cái này huyết thú số lượng rậm rạp chẳng chịt không thể tính toán, mặc dù tất cả đại bộ là quân đoàn tiến vào trong đó cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận đi về phía trước, có thể nói là một chỗ đại hung chi địa. Giờ phút này, tại âm dương giới một chỗ trên mặt đất bày ra nào đó huyền ảo trận pháp chẳng những có thể dùng đem tu sĩ bản thân khí tức đều che giấu xuống, còn có thể thay hình đổi vị, không tốt dấu vết đem bất luận cái gì xâm nhập huyết thú cất bước mà sẽ không khiến cho phát giác. Tại trận pháp này hạch tâm chỗ, hơn 10 tên tu sĩ khoanh chân mà ngồi, hiển nhiên đang tại nắm chặt thời gian khôi phục trong cơ thể hao tồn. Một chuyến này đúng là mục gia tu sĩ. Mục Huyền Thanh sắc mặt trắng bệch vì nhảy vào âm dương giới nội, hắn thi triển trong tộc bí thuật cưỡng ép đem bản thân chiến lực tăng lên tới không ngã sơ kỳ cấp độ, lại có trong tay chí bảo thiên phẩm đạo khí huyền thiên thước phụ trợ cộng thêm rất nhiều thủ đoạn có thể hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, đối mặt huyết hoàng cường giả hung hãn chém giết như trước lại để cho trong cơ thể hắn bị thương không nhẹ thế. Về phần mặt khác mục gia tu sĩ cũng ít nhiều thụ đi một tí bị thương. Bất quá cũng may tiến vào huyết mạch chi địa trước gia tộc làm đầy đủ chuẩn bị, đủ để trợ giúp bọn hắn ứng đối các loại nguy cơ tình huống. Lệ Như lúc này bố trí xuống trận pháp là lão tổ tự mình tìm thấy một kiện bí bảo kích phát về sau có thể tự hành hoàn thành trận này. Trận pháp kết thành, mặc dù không có công kích chi lực nhưng ngăn cách khí tức thay hình đổi vị nhưng lại nhất tuyệt, chỉ cần bọn hắn không đi xuất trận pháp bên ngoài, mặc dù ngoại giới huyết thú nhiều hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa mỗi người trong túi trữ vật đều có chứa đại lượng linh đan, trị liệu bất đồng thương thế. Dù sao bọn họ là mục gia trẻ tuổi người nổi bật tiến vào huyết mạch chi địa về sau, chỉ cần có thể còn sống rời đi tiềm lực đều không có cùng trình độ tăng vọt. Nếu là có thể đủ bảo vệ bọn hắn tánh mạng, hao phí nhiều hơn nữa linh đan cũng đều đáng. Giá, điểm ấy các tộc lão quái trong nội tâm tự nhiên tinh tường, bởi vậy đối với trong tộc đệ thập phần hào phóng, có thể hộ mệnh đồ vật nhao nhao ban thưởng xuống. Trải qua một ngày một đêm không ngừng ngồi xuống, Mục Huyền Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, tuy nhiên bí thuật cắn trả đã đè xuống, nhưng trong cơ thể thương thế lại không phải một sớm một chiều có thể chữa trị, xem ra ít nhất cần 5 ngày thời gian có thể khôi phục lại. Bất quá như vậy kết quả trong lòng của hắn đã cực kỳ thỏa mãn, có thể trong nhiều tên huyết hoàng cường giả chặn giết hạ trả giá điểm ấy một cái giá lớn thoát thân, đã cực kỳ khó được. Đúng lúc này, Mục Huyền Thanh nhíu mày, giương tay hư nắm, một quả ngọc điệp lập tức xuất hiện tại hắn trong tay. Vân gia tu sĩ, Phát giác được cái này, Ngọc Giản nội phát ra khí tức Mộc Huyền Thanh trong nội tâm sinh nghi, bọn hắn Mộc gia cùng Vân gia không tại đồng nhất đại lục, cách xa trùng dương, quan hệ tuy nhiên chưa nói tới đối địch, thực sự cực kỳ đạm mạc. Dưới mắt đối phương tại sao phải cho hắn gửi đi thư từ qua lại Ngọc Điệp? Nguyên thần cảm ứng xác định cái này Ngọc Điệp nội cũng không dị thường, Mộc Huyền Thanh phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, người này đột nhiên mở ra hai mắt, đáy mắt lệ mang lập lòe, sát cơ như nước thủy triều. Tiêu thần, người quả nhiên không có chết, ta biết ngay, dùng ngươi tu vi cẩn thận một ít, tuyệt đối sẽ không vẫn lạc tại bên ngoài. Bất quá dưới mắt đã ngươi đã tiến vào âm dương giới, như vậy ta muốn chúng ta rất sẽ gặp mặt đấy. Phản tổ huyết mạch, không biết ta đem ngươi giết sau khi chết cắn nuốt như vậy tinh thuần huyết mạch sẽ hay không kích phát trong cơ thể huyết mạch sinh ra dị biến. Điểm ấy quả nhiên là làm lòng người trung kỳ đại a hát. Hoàng cực Cương Vân dẫn đầu hơn 10 tên hoàng cực gia tộc tu sĩ yên tĩnh khoanh chân tại hoang dã bên trong, quanh thân có vài chục chỉ huyết thú qua lại du đãng, nhưng đối với tại bọn hắn nhưng lại nhìn kỹ mà không thấy. Mỗ chỉ huyết thú trong lúc vô tình thẳng xem, on line, tả, y tê du, yên, tê hi, si et co de, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NE đến mấy người khoanh chân xuất hành đến, bước chân rơi xuống lại coi như đạp tại mặt nước sinh ra đạo đạo gợn sóng, tại gợn sóng trong bình yên xuyên qua coi như hoàng cực Cương Vân bọn người bất quá là một đạo hư ảnh mà thôi. Mà từ đầu đến cuối cái này chỉ huyết thú không có nửa điểm phát giác. Cơ gia trí bảo thứ nguyên không gian, cầm trong tay bảo vật này kích phát về sau chỉ nếu không có di động là được đem phương viên 10 trượng không gian hư hóa ngoặt. Khom, gãy hình thành hai tầng không gian, tu sĩ có thể tiến vào tầng thứ hai không gian, bản thân khí tức sẽ bị đều thu liễm phong ấn, mà không bị địch nhân phát giác. Về phần lưu tại bên ngoài thân thể tắc thì bất quá là một đảo không gian hình chiếu, như chỗ trống. Tuy nhiên tại tu sĩ trong mắt không chỗ nào che giấu ẩn trốn, nhưng dùng để đối phó những này không có linh trí dựa vào tàn bạo bản năng chém giết huyết thú nhưng lại dư xài. Đem làm cái kia huyết thú dần dần đi xa, không gian gợn sóng chậm rãi biến mất, mấy người thân ảnh lại lần nữa ngưng thực. Đúng lúc này, cái kia hoàng cực Cương Vân chậm rãi mở ra hai mắt, ánh mắt tại quanh thân quét ngang, khóe miệng thoát ra vài phần giọng mỉa mai. Muốn hắn đường đường hoàng cực gia tộc dòng chính đệ, trong tay bảo vật phần đông, mặc dù nơi này huyết thú nhiều hơn nữa lại có thể thế nào, như trước không cách nào đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp. Bất quá nghĩ đến trước khi thân phận bại lộ bị quân đội điên cuồng đuổi giết, hoàng cực Cương Vân sắc mặt là nhịn không được triệt để âm chìm xuống. Tiến vào huyết mạch chi địa sáu tộc tu sĩ thân phận toàn bộ bạo lộ, ở trong đó chỉ sợ tuyệt không đơn giản, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngày sau làm việc còn cần chú ý cẩn thận một ít. Bất quá dù vậy, lần này ta cũng đã được đến chỗ tốt rất lớn, nhẫn chữ vật huyết tinh số lượng, đầy đủ để cho ta luyện hóa, thậm chí có khả năng bằng vào trong đó huyết mạch chi lực một lần hành động đánh vỡ trong cơ thể gông cùng xiềng xích đạt được sinh. Ý niệm trong đầu chuyển động, cái này hoàng cực Cương Vân sắc mặt hơi chút dễ nhìn một ít. Đột nhiên, người này sắc mặt khẽ biến, trong hư không gợn sóng rung rung, lập tức một quả ngọc điệp chậm rãi hiển hiện. Loại này truyền tin ngọc điệp cực kỳ khó được, chính là do không ngã đẳng cấp cường giả tự mình ra tay luyện chế mà thành, trong đó ẩn chứa có một tia không gian chi lực, điều này có thể dung nhập không gian gần hơn hồ thuấn di phương thức truyền lại tin tức. Vân gia tu sĩ, cảm nhận được cái này ngọc điệp nội tàn mát ra khí tức hoàng cực Cương Vân thoáng chần chờ, hay vẫn là thỏ tay thi triển pháp quyết đem cái này ngọc điệp thu hút thứ nguyên không gian ở trong. Thần thức thăm dò vào trong đó, một lát sau hoàng cực Cương Vân chậm rãi dương mắt, đôi mắt xâm lãnh vô tình. Tiêu thần, ha ha, bản thiếu gia trước khi còn lo lắng ngươi sẽ chết tại quân đoàn rào sát phía dưới, hiện tại chung quy là có thể yên tâm. Trước ngươi thêm rót cùng trên người của ta sỉ nhục, lần này ta nhất định chỉ điểm ngươi đều đòi lại, huyết mạch chi địa là ngươi sau đích quy túc, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chờ xem, ta muốn một ngày này tuyệt đối sẽ không quá mức đã lâu. Tiêu thần, có được cơ gia phản tổ huyết mạch tu sĩ, mực thua giống như đem trên tay ngọc điệp buông, sắc mặt một hồi âm tình bất định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, người này ngẩng đầu, trong hai mắt tràn ngập lửa nóng chi ý, phản tổ huyết mạch nếu ta có thể đạt được tu vi tất nhiên tiến nhanh, hơn nữa ngày sau tu luyện khí tức làm chơi ăn thật, thậm chí có thể một lần hành động đạt tới lão tổ như vậy cấp độ, siêu thoát cái này thiên địa trói buộc, tung hoành vô cực, đạt được ung dung thọ nguyên. Tuy nhiên cái này tiêu thần thực lực không kém, thậm chí có thể địch không ngã tu sĩ, nhưng chắc hẳn tin tức này tuyệt đối không ngớt một mình ta đạt được, chỉ cần sự tình truyền ra các tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ hội kềm nén không được ra tay, đến lúc đó ta cũng thì có đục nước béo cò cơ hội. Bất kể như thế nào, dưới mắt như vậy tuyệt hảo cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu không tất nhiên sẽ hối hận. Mực Thua giống như hít một hơi thật sâu đem trong nội tâm lửa nóng ý niệm trong đầu miễn cưỡng chế, giờ phút này còn không phải ra tay thời điểm, đã tiêu thần đã hiện thân, chỉ sợ có không được bao lâu sẽ có phong ba nhấc lên, điểm ấy này trong lòng người phi thường xác định. Cực kỳ tu luyện điều tức tranh thủ tại trong thời gian ngắn đem bản thân trạng thái khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, có lẽ một hồi đại chiến đã không xa. Cái này tiêu thần trong cơ thể huyết mạch ta có thể đạt được tốt, nếu không tình nguyện đem hắn bị phá hủy, cũng tuyệt đối không thể bị người khác đắc thù. Than nhẹ ở bên trong, Mực Thua giống như đáy mắt lệ mang lập lòe, tiếp theo chậm rãi nhắm mắt. Cách chương.